Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 451, Hỏa Vân Động Thiên biến số. Hỏa Vân Động Thiên, Tam Hoàng hiện tại không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể là ở lại Hỏa Vân Động Thiên dự đoán ngoại giới biến hóa. Nhân tộc thay đổi, để ba vị này trong lòng, lần thứ nhất hiện ra một chút áp lực, chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày Thương Vương năng đủ đến trình độ như thế này. Phục Hy Đại Đế, Thần Nông Đại Đế, Hiên Viên Đại Đế hai mặt nhìn nhau, vẫn trốn ở Hỏa Vân Động Thiên ba người, nhìn như không có thánh nhân càng mạnh hơn, càng là không có thánh nhân càng thêm tự do. Thế nhưng Hỏa Vân Động Thiên ba người, trên căn bản cũng có thể nói là thế ngoại người. Hỏa Vân Động ngày mặc dù là Hồng Quân Đạo Tổ, cũng không thể dễ dàng tiến vào. Thêm vào ba người nghiệp lực mạnh mẽ, vì lẽ đó ở Hỏa Vân Động Thiên bên trong có thể nói phải vô địch. Thế nhưng ở Hỏa Vân Động Thiên vô địch, là có một đại tiền đề. Đó chính là Hỏa Vân Động Thiên có thể mơ hồ khống chế nhân tộc khí vận. Trên thực tế ở Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng, thuộc về là trưởng quản nhân tộc khí vận ba người, vốn là ở Hỏa Vân Động Thiên bên trong, là cực kỳ an toàn. Nhưng đã đến ngày hôm nay thời điểm như thế này, tất cả nhưng là không có đơn giản như vậy. Chỉ ít ở vào thời điểm này, là tràn ngập uy hiếp. Tổ thần xuất hiện, cùng với nhân tộc nhanh chóng nâng lên, để Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng áp lực rất lớn. Nhân tộc hai năm qua nâng lên, để Hỏa Vân Động Thiên khí vận đều là nâng lên rất nhiều. Chúng ta vốn đang là có cơ hội nâng lên, thế nhưng bây giờ xem ra, loại này nâng lên nhưng không phải đơn giản như vậy. Phục Hy Đại Đế nhàn nhạt nói đến, lúc này nói ra cái khác hai vị không dám nhiều lời phương diện. Đó chính là ở tình huống như vậy, nhân tộc nâng lên là chuyện tốt một cái, thế nhưng chủ yếu nhất là phiền phức tương ứng đã tới. Thần Nông Đại Đế cùng Hiên Viên Đại Đế liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại tự nhiên là biết, ba người tình cảnh đến cùng làm sao. Phục Hy Đại Đế tự mình gặp Thương Vương, càng là cùng Thương Vương có rất nhiều liên hệ. Phục Hy Đại Đế chính là Tam Hoàng đối với Tô Thần phán đoán. Thần Nông Đại Đế cùng Hiên Viên Đại Đế rất rõ ràng biết, nhân tộc nâng lên là chuyện tốt chuyện, thế nhưng Thương Vương đại quyền độc tài, nhưng là không nhất định là chuyện tốt. Ba người chính mình bước kế tiếp đến cùng nên đi làm. Hiên Viên Đại Đế, Phục Hy Đại Đế, Thần Nông Đại Đế đều là không biết. Đặc biệt Hiên Viên Đại Đế đói bụng Thần Nông Đại Đế, căn bản là không hề rời đi Hỏa Vân Động Thiên, mà rời khỏi Hỏa Vân Động Thiên Phục Hy Đại Đế. Giờ khắc này thái độ ám muội, tựa hồ Phục Hy Đại Đế chính mình cũng không rõ ràng. Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng nên làm sao đi làm? Hiện nay Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng rõ ràng, nếu như Tô Thần năng lực có thể đưa đến chính mình ảnh hưởng Hỏa Vân Động Thiên tác dụng, như vậy Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng nhưng dù là nguy hiểm, Tam Hoàng thực lực trên căn bản đều là bắt nguồn từ Hỏa Vân Động Thiên. Tự thân tu vi mặc dù là không kém, thế nhưng một khi mất đi Hỏa Vân Động Thiên che chở, ba người tu vi nhưng dù là giảm xuống nhiều lắm, một mực Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng hiện tại không biết mình nên làm sao lựa chọn. Nếu như bởi vậy trực tiếp đối phó đại thương, đối phó Thương Vương, như vậy lúc này Tam Hoàng, nhưng dù là có chút quá mức ngu xuẩn, dù sao cũng là trấn thủ Hỏa Vân Động Thiên cường giả, không thể nào là có cái gì phiền phức liền muốn dùng trực tiếp nhất biện pháp giải quyết đối thủ. Thương Vương bản thân cũng đã lấy được nhân tộc khí vận che chở. Việc đã đến nước này, hiện tại nếu như chúng ta có khác biệt, Phục Hy Đại Đế nhìn Hiên Viên Đại Đế, Thần Nông Đại Đế, không chỉ có là nhắc nhở hai vị này. Phục Hy Đại Đế trên thực tế là đang nhắc nhở chính mình. Ở vào thời điểm này không thể dễ dàng liền muốn đi giải quyết Tô Thần. Đối phó đại thương, tuy rằng đây không tính là bết bát nhất quyết sách. Thế nhưng chuyện đến nước này, đây càng không phải tốt nhất quyết sách. Dù sao Thương Vương đã là nhân tộc chi vương, không phải nói nguyên bản cái kia bạo quân, Hỏa Vân Động Thiên ba người, hiện tại lo lắng thủy chung là tư lợi của mình. Nếu như nói Hỏa Vân Động Thiên ba người trực tiếp ra tay đối phó Thương Vương, nhất định là càng nhanh hơn, có tổn thất thật lớn. Mặc dù là Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng đối phó nguyên bản tàn bạo vô cùng Thương Vương, trên thực tế đều là dễ dàng bị Hỏa Vân Động Thiên phản phệ. Chớ đừng nói chi là vào lúc này. Tô Thần rõ ràng cho thấy tác dụng càng to lớn hơn đích tình huống dưới. Nếu như Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng đối phó Tô Thần, như vậy hoàn toàn là chính mình gây phiền phức. Tất cả vô cùng đơn giản. Liền nhìn thời điểm Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng lựa chọn như thế nào. Hoặc là nói đúng vô cục thế thay đổi. Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng không có nhiều hơn lựa chọn. Chỉ có thể là chỉ giữ trầm mặc. Thiên đạo thay đổi khó lường. Không nhất định sẽ làm Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng có quá nhiều tổn thất. Đã như vậy tất cả tự nhiên là không cần nhiều lời. Tất cả xem hết thiên đạo biến hóa. Hỏa Vân Động Thiên bên trong. Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Nông Đại Đế liếc mắt nhìn nhau. Thần Nông Đại Đế nói như vậy. Đang quyết định có hay không đối phó Tô Thần thời điểm. Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng vẫn là lựa chọn từ bỏ đối phó Tô Thần. Đây là chuyện không cần thiết. Hơn nữa cho tới bây giờ, Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng muốn ra tay đều không có đơn giản như vậy. Dù sao thế sự phức tạp cực kỳ. Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng giờ khắc này chỉ là linh cảm đến biến số, nhưng lại không biết cụ thể sẽ có cỡ nào biến số phát sinh ở Hỏa Vân Động Thiên bên trong. Bởi vậy liền đối phó Thương Vương. Đây không phải một quyết định chính xác. Nếu như bởi vậy Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng liền muốn đối phó Tô Thần, như vậy Hỏa Vân Động Thiên phản phệ sẽ vô cùng khủng bố. Cân nhắc sau khi, Tam Hoàng chỉ có thể là lựa chọn tiếp tục chờ ở Hỏa Vân Động Thiên bên trong. Sau đó nhìn bầu trời đạo làm sao biến hóa. Tương đương với Tam Hoàng đem chính mình trực tiếp giao cho thiên đạo trong tay. Có thể nói Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng đã từ bỏ chống lại. Dù sao loại này chống lại là không có chút ý nghĩa nào. Hỏa Vân Động Thiên ba người rất rõ ràng. Ở vào thời điểm này, chính mình nằm ở một tình cảnh vô cùng nguy hiểm bên trong. Chuyện đến nước này, mặc kệ Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng cụ thể còn có cái gì những khác kế sách, trên thực tế đều là không có nhiều hơn tác dụng. Bất kể như thế nào, này Thương Vương tổng không đến nỗi. Chấm ngoặc kép, Phục Hy Đại Đế ngồi ở Hỏa Vân Động Thiên bên trong. Hiện tại trong lòng áp lực không nhỏ. Hỏa Vân Động Thiên là Phục Hy Đại Đế căn cơ vị trí. Nếu như nói Hỏa Vân Động Thiên gặp sự cố, như vậy Phục Hy Đại Đế là nguy cơ tứ phía. Thế nhưng như thế nào giải quyết Hỏa Vân Động Thiên có thể vấn đề xuất hiện? Lúc này Phục Hy Đại Đế không có đầu mối chút nào. Có thể nói phải đã lâm vào cảnh khốn khó. Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng, ba vị này nhân tộc Đại Đế nói trắng ra là chính là ở chỗ này tị thế ẩn cư mà thôi. Bằng không chính là lựa chọn ngủ say. Hoặc là nói gia nhập cổ thần minh như vậy thế lực. Không có càng nhiều lựa chọn khác. Lúc trước tiến vào Hỏa Vân Động Thiên, bản thân Tam Hoàng cho rằng là Tam Hoàng chính mình cơ duyên. Thế nhưng bây giờ xem ra, này hoàn toàn là ác mộng. Tam Hoàng cùng với nói là ẩn giấu ở Hỏa Vân Động Thiên, không bằng nói Tam Hoàng là bị vây ở Hỏa Vân Động Thiên. Những người khác trong mắt, Hỏa Vân Động Tam Hoàng thực lực không yếu, càng là địa vị cực cao. Nắm giữ người này tộc quan trọng nhất tài nguyên. Thế nhưng chỉ có Tam Hoàng tự mình biết. Tam Hoàng muốn rời khỏi Hỏa Vân Động Thiên, đi chỗ khác tu luyện đều là chuyện không thể nào. Nếu như nói Hỏa Vân Động Thiên có cái gì dị biến, ba vị này nhân tộc Đại Đế rất có thể bởi vậy mất đi vô số năm tu vi. Bản thân liền là vẫn ở lại chỗ này. Thực lực của tự thân căn cơ là tới bắt nguồn từ Hỏa Vân Động Thiên. Hiện tại Tô Thần muốn khống chế nhân tộc khí vận, từ trình độ nào đó tới nói, chính là suy yếu ba vị Đại Đế thực lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.